Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 229, Thịnh Gia Tử. Ngoặc kép, Thôi Phúc Sinh sở dĩ biết hai thứ đồ này khởi nguồn. Hoàn toàn là bởi vì hai thứ đồ này bên cạnh còn có một tấm 4A chỉ. Mặt trên có tỉ mỉ giải thích, chính mình nguyên bản ở trên bàn làm việc phê văn kiện. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái to bằng nắm tay hố đen. Sau đó hai thứ đồ này cùng tờ giấy kia liền rơi xuống. Cho tới vật này là ai đưa tới? Đừng mơ tới nữa. Tuyệt đối là Cẩu Khải Lai. Lăng đầy đủ 10 giây. Thôi Phúc Sinh bấm một số điện thoại. Ngươi có bệnh đúng không? Không phải gọi ngươi kiềm chế một chút tới sao? Ngươi xem một chút ngươi đều đưa tới những thứ gì? Ngươi mắng ta cũng vô dụng. Ta này đã là cố gắng hết sức. Lão nhân gia ngài vẫn là khỏe mạnh đem những thứ đồ này giao lên đi. Ta hiện tại chính nghĩ biện pháp giảm thiểu khen thưởng đây. Không nói, ta trước tiên treo. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền cúp điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Thôi Phúc Sinh chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng. Ngươi cái Thịnh Gia Tử, không có chút nào không chịu thua kém. Ngươi liền không thể học một hồi người khác, nhiều bại một hồi nhà không tốt sao? Thế nhưng mắng thì mắng, đồ vật đến trong tay, Thôi Phúc Sinh cũng không thể đem hắn chắp tay đưa cho người khác. Toại nhân thị là ai liền không cần nhiều giới thiệu. Cái này tiểu nhanh gỗ chính là hắn đánh lửa công cụ. Tuy rằng lúc này nhìn qua cái này tiểu nhanh gỗ thường thường không có gì lạ. Thế nhưng chỉ cần là cái người Hoa, đều sẽ không cảm thấy vật này đơn giản. Làm ra luồng thứ nhất ngọn lửa, đó là bao nhiêu công đức nha. Nếu như mở ra huyền huyễn hoặc là thời đại thần thoại, đây là thỏa thỏa thần khí. Cho tới vậy được tinh động cơ liền càng không cần phải nói. Xe muốn động cơ, hàng thiên hỏa tiễn cũng phải động cơ. Vật này là mở ra tinh thần đại hải chìa khóa, đổi thành ai cũng động lòng. Cái gì? Thời đại mở ra sắp tới. Hoa Hạ vì sao như vậy ích kỷ? Không đem những thứ đồ này cộng hưởng cho toàn cầu. Thôi Phúc Sinh, phi, người đầu nhét lông lừa đi. Chống trơn Hoa Hạ một cái quốc gia nghiên cứu. Này mở ra thời đại tốc độ liền không chậm lại quá. Toàn cầu cùng nhau nghiên cứu. Ngươi là chỉ lo thời đại mở ra chậm. Lại nói, đây là ta Hoa Hạ công dân Cẩu Khải Lai cho tới đồ vật. Tại sao phải cho bọn họ? Đương nhiên, ta Hoa Hạ cũng không phải ích kỷ hạng người. Dù sao Phù Tang, nước Mỹ, đều là quốc gia chúng ta không thể phân cách lãnh thổ. Khà khà khà, hấp lưu, thật không tiện có chút thất thố. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ lại mở rộng ranh giới. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai tâm tình lại sung sướng mấy phần. Thế mới đúng chứ, không đạo lý chuyện gì đều ta một người gánh nha. Ta này vai nhỏ cũng giang không được bao nhiêu đồ vật. Có điều ta thật giống đã quên những chuyện gì, đến cùng là cái gì đây? Sau 3 ngày, Cẩu ca, mấy ngày nay nhìn ngươi thế nào vẫn hồn vía lên mây? Không có gì, ta tổng cảm giác đã quên chuyện gì. Lập tức không nhớ ra được. Một nhà cấp 5 nhà hàng. Cẩu Khải Lai mọi người nghênh ngang mà đang dùng món ăn. Cái gì? Cẩu Khải Lai hiện tại là đứng đầu nhân vật. Tại sao dám xuất hiện ở đại chúng phạm vi tầm mắt bên trong? Vấn đề này đương nhiên liền muốn hỏi hệ thống lạc. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Cẩu Khải Lai đem tất cả mọi thứ đều đổi thành tư liệu đi. Cẩu Khải Lai dùng nhiệm vụ lần này 40% khen thưởng thay đổi một cái đạo cụ. Thân phận trí, đem này hột nốt ruồi thiếp ở trên mặt. Trừ ngươi ra chọn lựa người. Người khác tuyệt đối không cách nào phân biệt thân phận của ngươi. Món đồ này là Cẩu Khải Lai đưa ra yêu cầu. Hệ thống đưa ra vật phẩm. Nghe hệ thống nói, vật này thật giống là từ Doraemon thế giới làm ra. Quy tắc tính vật phẩm. Nguyên bản Cẩu Khải Lai bên người không nên xuất hiện quy tắc tính vật phẩm. Nhưng là ai kêu hắn cùng hệ thống quan hệ tốt đây? Ai kêu tổng bộ 2 ngày nay có chuyện đây? Nếu như không phải sợ tiêu xài khen thưởng quá nhiều tổng bộ phát hiện. Cẩu Khải Lai cùng hệ thống này 2 hàng dám đem khen thưởng toàn bộ đổi thành loại này đồ vô dụng. Nghĩ mãi không thông, Cẩu Khải Lai đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên màn ảnh một cái tin tức. Nước Mỹ đình chỉ đối với Phù Tăng quân sự chống đỡ. Cẩu Khải Lai, độ, ta nghĩ tới. Hiện ở bên ngoài còn vẫn cho rằng ta đang ở Phù Tăng đây. Chấp hành nhiệm vụ đi tìm ta 4, 5 ngày, ta lại nghỉ ngơi 3, 4 ngày, hơn một tuần lễ, Phù Tăng còn không diệt. Không sai, Cẩu Khải Lai từ khi chấp hành nhiệm vụ này bắt đầu. Thân phận của hắn vẫn ẩn núp, mà Phù Tăng cũng vẫn được toàn cầu chống lại. Này hơn một tuần lễ, Phù Tăng kinh tế rút lui dòng dã 5 năm. Phù Tăng, ô, bảo bảo trong lòng khổ nha. Hơn một tuần lễ, Cẩu Khải Lai cái kia xẹp con bê đến cùng trốn ở nơi nào? Tại sao còn không tìm được hắn? Cái gì? Phù Tăng tốt xấu cũng là một cái quân sự cường quốc. Kinh tế cường quốc sao như vậy nhu nhược? À, Phù Tăng nhân tài, kinh tế, quân sự không kém đây là sự thực. Nhưng ngươi không cân nhắc đến một chuyện khác. Toàn cầu sở hữu quốc gia đều còn không làm tốt mở ra chiến tranh chuẩn bị. Hoặc là nói bọn họ vẫn chưa thể chịu đựng hiện tại mở ra chiến tranh đánh đổi. Nếu đều không làm tốt chiến tranh chuẩn bị, thế thì dễ nói chuyện rồi. Mỗi một cái quốc gia đều là bát tiên quá hải đều hiển thần thông. Nghĩ tất cả biện pháp dằn vặt Phù Tăng, muốn cho hắn cộng hưởng tin tức. Tình huống này liền giống với ngươi ở nhà ngồi. Sau đó hơn 10 tráng hán chặn ở ngươi cửa nhà. Bọn họ cũng không cùng ngươi đánh nhau. Liền xử ở cửa nhìn ngươi. Hơn nữa mỗi ngày còn ở trong nhà của ngươi lắc. Thấy ngươi một mặt phiến ngươi một cái tát. Tình huống như thế đó là thương tổn tính không nhỏ. Sỉ nhục tính rất lớn. Ngươi hòa giải hắn liều mạng đi. Thật giống còn không đánh lại. Coi như có thể từ trên người hắn cắn khối tiếp theo thịt đến. Vậy mình tổn thất cũng có chút đại. Ngươi nói bất hòa hắn đánh đi. Thật giống lại quá oan uổng. Phù Tăng chính là dưới tình huống như vậy. Uất ức hơn một tuần lễ. Cái gì? Phù Tăng tại sao không cộng hưởng Diệp Ngạo Thiên hành tung? Phù Tăng, ngươi có phải là ngốc? Vạn nhất tìm tới Cẩu Khải Lai cơ chứ? Cẩu Khải Lai hiện tại phải tìm một cái quốc gia hợp tác đối kháng Long Vương Điện. Ta cảm thấy cho ta có thể. Cha cha, Phù Tăng quả nhiên không thẹn là kinh tế cường quốc. Đối mặt toàn cầu chèn ép cũng mới rút lui 5 năm kinh tế. Ghê gớm, mọi người, ngươi làm cái người đi. Tuy rằng có chút đồng tình Phù Tăng, thế nhưng không biết tại sao. Trong lòng đều là có loại không tên cảm giác hưng phấn. Cái gì? Lịch sử đã qua, vì sao còn muốn chết cầm lấy không tha? Cẩu Khải Lai, ngươi không cần loạn nói. Ta là loại kia tùy ý trả thù người sao? Đây là ta kế hoạch ở trong một cái bước đi. Chỉ là trùng hợp liền tuyển chọn Phù Tăng mà thôi. Kết quả là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này tới nay, Phù Tăng kinh tế lại rút lui 3 năm khoảng chừng. Trái phải, mà Cẩu Khải Lai rốt cục lại lần nữa có tin tức. Đồng dạng là một cái video. Chỉ có điều lần này là Cẩu Khải Lai tài khoản phát sinh. Video một khi phát sinh, lập tức chịu đến các quốc gia quan tâm. Trong video, Cẩu Khải Lai chật vật vô cùng hơn nữa trên người gắn đầy máu tươi. Long Vương Điện sức mạnh bí mật. Địa điểm ngay ở nước Mỹ sao. Muốn nắm giữ sức mạnh cái kia liền đến đi. Video rất ngắn, chỉ có ngăn ngắn một đôi lời. Thế nhưng là dẫn ra vô số người trái tim. Biết rồi Cẩu Khải Lai tin tức. Vây quanh ở Phù Tăng chu vi vùng biển hạm đội cũng rốt cục lui lại. Cái gì? Phù Tăng không tìm cơ hội trả thù lại sao? Nước Mỹ, đánh là thân, mắng là yêu. Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Còn dám trả thù, phản hắn, hoa hạ, không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Người đến thử xem, gấu trắng, ô lạp, Phù Tăng, trả thù, người quá đánh giá cao ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.